Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Phong Tiêu Giao Vương. Âm ti địa vị. Đại Chu năm 209 mùa đông, náo động đã ở phát sinh. Cái này thời đại nhân vật chính không biết người ở phương nào. Giang hồ, triều đình đan vào một chỗ, lòng người đang không ngừng đánh mất. Cường đạo tại riêng phần mình tích lũy thực lực, các phương cũng là tâm hoài quỷ thai. Có lẽ hòa bình rất nhanh liền sẽ bị chiến hỏa bao phủ. Thiên tử tuổi già, tâm tư không còn, đoạt đích chi chiến. Các hoàng tử tầm mắt còn chưa nhảy ra Thiên Khuyết thành nho nhỏ tường thành. Sổ Long bảng bên trên xếp hạng thứ ba Lục Yêu Kiếm Thánh. Chính phụ kiếm, bước nhanh đạp vào trong cung. Binh bộ tiến cử, nhắc lại Tiêu Giao Vương một chuyện. Hộ Long thất đại tướng bên trong nguyên bản kháng cự Triệu Cốt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lần này lại không một chút phản đối, thậm chí nói không ít lời hữu ích. Văn võ hài hòa, quân thần tán thành. Tiêu Giao Hầu hầu chữ xê dịch, cải thành vương, trở thành trong vòng trăm năm kế pháp vương. Man Vương hai đại dị họ Vương về sau thứ ba vương. Thiếu niên một bộ huyền y, tóc đen áo choàng, vậy không đến búi tóc, hai mắt bình tĩnh, khuôn mặt cùng hoàng hậu có mấy phần giống nhau. Phía sau cái kia khoa trương đen kịt hộp kiếm vừa lúc chạm đến hắn đầu gối chỗ. Hành tẩu là động, hộp kiếm lại bất động, hiện ra một loại kỳ dị đoan trang. Bộ dáng này, cho dù là trước đó chọn đâm lễ bộ thị lang Vương Công Duẫn cũng nhịn không được liên tiếp gật đầu. Hắn thấy, đẹp trai tức là lễ, hôm nay hạ cực là thật rất đẹp trai. Loại này đẹp trai không phải giang hồ lãng tử loại kia, cũng không phải ăn chơi thiếu gia, không chỉ là tướng mạo, mà là một loại toàn phương vị, từ bên trong ra ngoài, từ bên ngoài đến nội khí tư chất, đẹp trai đến đủ để thành làm một cái Tiêu Giao Vương. Vương Công Duẫn nhịn không được vuốt râu, nhớ tới cái này vương gia sau này muốn trở thành người một nhà, vậy là thật tâm mừng rỡ. Vương Các Lão ngược lại là đáy lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn tự nhiên biết hạ cực là mặt hàng gì. Cái gì lục yêu, cái gì buồn ngủ thiền, cái gì mưa đúng lúc, toàn bộ đều là giả. Hết thảy đều là giả. Mặc dù không rõ hạ cực làm sao bị thổi thành trời sinh đạo tử, nhưng đoán chừng cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá hắn thật không nghĩ tới cái này hạ cực, tại cảnh tượng hoành tráng bên trên ngược lại là cực kỳ chịu đựng được nha. Hơi chút quản lý, còn thật là dáng vẻ đường đường, khí chất phi phàm, chỉ cần không nói lời nào, không làm việc, ai nào biết bụng hắn bên trong chỉ có chút điểm mặt hàng. Thất Thất cùng hắn thông gia về sau, khi là có thể đương gia làm chủ, âm thầm hành xử tất cả Tiêu Giao Vương quyền lực. Nghĩ đến đây, Vương Các Lão cũng là trên mặt hơi cười, nhìn về phía ngoài cửa cái kia đi tới thiếu niên, quân bộ, pháp gia, tinh tưởng, thậm chí trước cửa Bạch Hổ Hình Đường đại hình chủ, hết thảy ánh mắt lúc này đều hội tụ tại trên người thiếu niên này. Nhìn xem cái kia trương dần dần rõ ràng tuổi trẻ khuôn mặt, tân nhiệm Tiêu Giao Vương sắc mặt bình tĩnh, đi qua ngọc thạch ba tầng long tích, đạp vào thiên hạ trung tâm quyền lực Kim Loan Điện, nghe Cát Tường đại tổng quản cái kia vịt đực cuống họng thanh âm đang đọc thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay đặc biệt phong hạ cực vì ta Đại Chu Tiêu Giao Vương. Ban thưởng lục túc áo mãng bào, đai lưng ngọc, tuyên chỉ lúc, chung quanh an bình vô cùng. Trẻ tuổi quá mức thiếu niên đang chờ tuyên chỉ kết thúc. Hắn hiểu được, đây hết thảy là thánh hội cùng âm ti đạt thành hòa bình hiệp nghị sau thành quả. Thánh hội đối cá nhân hắn giác quan cũng không kém, huống chi bị đạo si đã thổi phát nổ, trời sinh đạo tử, thân phận để hắn thêm điểm không ít. Thời gian một nén nhang sau, khi hắn lần nữa đi ra Kim Loan Điện lúc, hắn biết toàn bộ giang hồ, toàn bộ triều đình đều sẽ có chút chấn động, bởi vì từ nay về sau, trên đời này nhiều một cái vương, cho nên trở thành vương, có hay không có thể đừng đi học cung đi học, người lúc đầu cũng đi không thật tốt a. Trở thành vương, có phải hay không liền có thể chân không bước ra khỏi nhà. Mỗi ngày nằm, người đây không phải Tiêu Dao vương, đây là chỗ ở vương a. Vì biểu chúc mừng, tiếp xuống 3 ngày ta sẽ không hạ giường. Quỷ Uyệt đối thoại để Vương Thất Thất trợn mắt, hốc mồm, nàng ngạc nhiên địa chỉ lên trước mặt thiếu niên. Ngươi bây giờ là vương, làm sao còn cùng trước kia một dạng? Không, ngươi đây là làm trầm trọng thêm. Hạ Cực cười tủm tỉm xem lấy vị này thông gia đối tượng. Xin chú ý ngươi tìm từ, ta hiện tại chính là đương triều Tiêu Dao vương, muốn làm cái gì liền làm gì a. Ta nếu muốn nằm, ai cũng không thể cản ta. Làm sao, ngươi muốn chống lại một cái vương gia ý chí a? Cân nhắc một chút, muốn cẩn thận lại nói. Vương Thất Thất, Sigma, Du Độ Đê Độ, Du Trời à, Thiên Thọ, đây là vương sao? Thế nhưng là quan mới tiền nhiệm còn có 3 cây đuốc. Ngươi không làm chút cái gì sao? Ta liền phủ đệ đều vì ngươi sắp xếp xong xuôi. Ngươi chí ít nên làm điểm cái gì? Phải biết ngươi mới thành vương gia, người trong thiên hạ ánh mắt thế nhưng là đều nhìn chằm chằm ngươi đây. Cái này sử quan bút cũng là chính đối ngươi đây. Ngươi không muốn ngàn năm về sau, người khác trên giấy viết một câu, Tiêu Dao vương hoang đường vô cùng, thành vương sau ngủ say 3 ngày 3 đêm, à. Hạ Cực hơi cười, thì tính sao? Bút trên tay hắn, ngươi. Vương Thất Thất phẫn đứng lên, một bộ thụ tử không đủ cùng mưu bộ dáng, oán hận nói, ta cùng hoàng hậu đi nói, vị hôn thê còn không nhập môn, liền chuẩn bị tìm đại cô nói rõ lý lẽ đi. Hạ Cực giương một tay lên nói, đi, tận quản đi, hôm nay ta Tiêu Dao vương nếu là không nằm xuống đi ngủ, coi như ta thua. Vương Thất Thất, đê tương đương, Hạ Cực, no. Bách Hoa bảng thứ 7 Tuyết Y Linh Lan sắp điên rồi. Nàng đã quên mình hay là đến đàm sự tình gì? Nâng váy bước nhanh rời đi. Phủ Thái tử, Linh Đường, cho nên, trưởng tôn đường, ngươi nói cho ta biết vị kia Tiêu Dao vương thành vương về sau không có thiết yến, không có khai phủ, không có tuyển nhận gia thần, không có cưới vợ nạp thiếp, không có thừa thế đi thu hoạch được chút tính thực chất quyền thế chỗ tốt. Hắn thậm chí chẳng hề làm gì, liền là đi Thiên Khuyết học cung nói câu, sau này ta không đến đi học. Sau này để lão sư đi thuyền hoa bên trên dạy ta. Sau đó liền mỗi ngày chỗ ở tại Tiêu Dao thuyền hoa bên trên. Thời khắc ở vào tâm linh tra tấn, điên cuồng. Cùng lạnh trong yên tĩnh thái tử đã càng phát ra trầm ổn. Chỉ là dù vậy, hắn vẫn là chấn kinh. Hắn gần như không dám tin, mình kẻ thù chính trị làm nửa ngày liền đẩy một người như vậy đi ra. Cái kia học sĩ thanh niên cười khổ nói, thái tử, xác thực như thế, cái kia Tiêu Dao hầu thế nhưng là tại giấu tài. Giả heo ăn thịt hổ, thuộc hạ nhìn, không giống. Vậy không nên, thái tử, cái này, trưởng tôn đường nói thẳng, thuộc hạ nhìn không thấu người này. Thái tử thần sắc cổ quái, một giới hoàn khố, có cái gì nhìn không thấu? Trưởng tôn đường nói, người này mỗi tiếng nói cử động, mặc dù ly kinh bạn đạo, nhưng, hắn suy nghĩ thật lâu, tựa hồ là nói không nên lời cái loại cảm giác này. Càng tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ đến thuyết minh cái này Tiêu Dao vương bất phàm. Đây chẳng qua là một loại thuần túy cảm giác. Như thế phong lưu danh sĩ, sao sẽ là cái bao cỏ? Đại Chu tuy là nhiều vị Tiêu Dao vương, nhưng bởi vì vị này vương gia quá mức cá ướp muối, cho tới giống như cục đá đầu nhập mặt hồ, vài vòng gợn sóng sau chính là gió êm sóng lặng. Giang hồ là vô thanh vô tức, chỉ là lần nữa biết Tiêu Dao Vương người như vậy. Dưới mặt đất thích khách thế giới không có động tĩnh gì. Ai là vương có quan hệ gì? Có tiền liền có thể giết. Chỉ là trên dưới hai trọng thiên. Thượng trọng thiên vĩnh viễn không biết mình sẽ không đi ám sát vị này vương gia. Bởi vì vị này vương gia liền là bọn hắn phía sau màn boss. Hạ trọng thiên cũng biết sẽ không đi ám sát. Vô danh nhân thủ lĩnh biết cái kia có vẻ như hoàn khố Tiêu Dao Vương thân phận chân thật. U Linh Trang mất trang chủ, nguyên vốn chuẩn bị bước vào vương đô, phối hợp với thánh hội cùng âm ti tới một lần các cấp độ chém giết. Nhưng hiện tại bọn hắn lại rút lui, bởi vì thánh hội cùng âm ti hiệp nghị, U Linh Trang vậy không có khả năng ra tay với Tiêu Dao Vương. Nếu như cái thế giới này thế lực cấp độ còn muốn đào sâu, như vậy thích khách tầng dưới thế giới, xuống chút nữa, cái kia đục ngầu đến hắc ám hỗn loạn khu vực, đại khái chỉ có hai phe thế lực, âm ti cùng thánh hội, hai bên các là 18 ghế, có lẽ thánh hội tên bọn hắn nghe qua, thánh hội bên ngoài người bọn hắn gặp qua, âm ti cũng là như thế. Nhưng dù ai cũng không cách nào biết cái này vô cùng thần bí 18 tịch là ai. Chỉ là này đôi mới 18 tịch xem là khá tại cất giấu tại trong dòng sông lịch sử. Âm thầm cải biến lịch sử quỹ tích, mà phàm nhân nhưng lại xa xa không biết tồn tại. Thánh hội là chân chính quái vật khổng lồ. Ở cái thế giới này không biết bố cục bao lâu. 18 người. Mỗi một vị đều là chân chính kinh khủng mà khó chơi tồn tại. Nhưng trải qua cuối cùng ước chừng một năm dây dưa, thánh hội rốt cục công nhận âm ti, hoặc là không thể nói trước không đồng ý, bởi vì cái này hoành không xuất thế thế lực, đều là quái vật. Thánh hội 18 tịch bên trong Trúc Long đã bị Diêm La giết. Cái khác 17 tịch ai vậy không có nắm chắc có thể thắng ra. Mấu chốt nhất một điểm, bọn hắn cùng âm ti những quái vật này cùng không có quá nhiều xung đột lợi ích. Cho nên cái này một núi cũng liền cho hai hổ. Thiên hạ này, thế lực rất nhiều, nhưng chân chính truyền ra tại tầng cao nhất chỉ có không nhiều một ít. Tỉ như tứ đại thế gia, mỗi một nhà đều là long bàng hổ cứ, nội tình thâm hậu, cùng chung quanh thế lực bàn căn sai. Thiên tử pháp lệnh tại cái này chút khu vực thậm chí còn không có thế gia gia chủ một câu nói đùa. Có tác dụng, tỉ như Tam Đại Đạo Tông, Tây Côn Luân, Bắc Thần, Nam Hải, Phong Vân Lâu một vị nào đó tựa hồ là có ép buộc chứng. Mà bắt đầu sử dụng 1-2-3-4-5-6-7 đến biên chế một cái tầng cao nhất lực lượng khẩu hiệu. Còn lại không quản. Trong tiểu lâu, một tên lão giả tóc trắng nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh thân để đó một căn thật dài kim sắc cây gậy. Hắn đối diện là cái hơi mập thiếu nữ, thúc thúc, bốn là tứ đại thế gia, ba là tam đại đạo tông. Sau đó thì sao? Để thúc thúc suy nghĩ lại một chút. Lão giả suy tư, hắn khuôn mặt khô quát, đầu tóc tái nhợt. Rất khó tin tưởng hắn là cái này tuổi trẻ thiếu nữ thúc thúc. Trên thực tế hắn năm nay mới 40, chỉ bất quá nhìn quá nhiều không nên nhìn, đo quá nhiều không nên đo, lúc này mới tiêu hao mệnh vòng, mà trở thành bộ dáng này. Hắn liền là bây giờ Phong Vân Lâu lâu chủ, tóc trắng, kim hương khắc. Mà thiếu nữ thì là hắn cháu gái ruột, Kim Linh Chi, Sồ Long Bảng. Phong Vân Bảng, truyền kỳ bảng đều là xuất phát từ hắn chi thủ. Về phần Thiên Nhân Bảng, hắn muốn biên soạn, kết quả lại là tại trong 4 năm trực tiếp biến thành 40 năm sau bộ dáng. Bởi vì hắn thăm dò hắn không nên thăm dò lực lượng cảnh giới. Hiện tại, hắn muốn làm một cái giang hồ thế lực bảng, một cái không liên quan đến thiên nhân cấp độ giang hồ thế lực. Lúc này, Kim Hương khắc trước mặt trưng bày đông đảo quyển trục cùng tư liệu. Hắn đang tại tinh tế tương đối. Qua lâu, thẳng đến ngọn nến dập tắt, sắc trời nhập mộ, hắn mới nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Thiên địa hai môn, Kim Linh Chi, a, thúc thúc, đây là cái gì thế lực? Thiên môn thánh hội, phía sau thế lực thẳng tới cửu tiêu tiên nhân, cho nên là trèo lên thiên chi môn. Ừ, cái kia địa môn đâu? Địa môn âm ti, kỳ thế lực sâu không thấy đáy, nó cường giả sâu không lường được, trong đó vây thần quỷ khó hỏi, cho nên gọi là nhập địa chi môn. Kim Linh Chi nháy mắt, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Lấy nàng năng lực, cũng chỉ là nghe qua rất ít liên quan tới cái này thiên địa hai môn cố sự, mà thúc thúc tựa hồ lại phi thường tôn sùng, thậm chí đem cái này hai thế lực lớn xếp tại đạo tông. Thế ra trước đó, Phong Vân lâu lâu chủ đứng dậy, bỗng nhiên giương tay áo sục sôi nói, lên trời không đường, ra đồng không cửa, giữa thiên địa mới là chúng sinh giang hồ. Này cả hai, chính là siêu phàm tại giang hồ thế lực chi tồn tại. Kim Linh Chi rất ít gặp đến thúc thúc thận trọng như thế đánh giá, nhịn không được thè lưỡi. Tốt a tốt a, thúc thúc ngươi là quyền uy, ngươi đánh giá ngoại trừ số ít mấy cái bán mặt mũi cho triều đình bên ngoài, cái khác đều là cực kỳ đúng trọng tâm. Bán cái gì mặt mũi? Thúc thúc, ngươi đừng cho là ta không biết. Sổ long bảng thứ ba vị kia, ngươi là bán mặt mũi cho vương đô thế lực khắp nơi. Nói một chút, hoàng hậu thế lực, giang hồ thế lực, binh bộ thế lực, các lão thế lực, ta Phong Vân lâu tổng bộ tại vương đô, cho nên tự nhiên muốn hướng bọn hắn thỏa hiệp. Sau đó vì tiêu giao vương thượng vị chế tạo một cái hàng thứ ba tên a. Hắc, đừng cho là ta không biết. Tiểu Linh Chi, lời này cũng không thể nói a. Minh bạch minh bạch, đi, thúc, giang hồ thế lực đứng hàng thứ nhất là nơi nào đâu? Kim Linh Chi một bên tại cái kia sổ bên trên điền lấy, một bên tiếp tục hỏi, nàng là thật bị câu lên lòng hiếu kỳ, nhưng mà, Kim Hương khắc lại cười lên, thiên địa phía trước, lại không thứ nhất, nếu như một ngày kia, cái này thiên địa hai môn liều ra thứ nhất, như vậy thì là thứ nhất. Tốt a, hơi mập giới thiếu nữ le lưỡi. Như vậy, các thế lực lớn cần bắt đầu viết trong đó cường giả. Không vội, từ từ sẽ đến, chúng ta có là thời gian. Chờ biên soạn tốt, lại chỉnh sửa mấy lần. Hy vọng sang năm đầu xuân có thể đầu nhập cái này giang hồ a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.